Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ngồi thẳng thân mình, nhìn Hoàng Vọng Ý khẽ gật đầu lại cười nói. Chuyện gì? Hoàng Vọng Ý nói. Cố lão sư, ngài phải cẩn thận Chu Lan. Nàng sẽ cố tình tiếp cận ngài. Đối ngài không có hảo ý, Hoàng Vọng Ý là cái người trẻ tuổi. Tuy rằng vì Tinh Quang Mộng vẫn luôn ở nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật diễn. Nhưng bởi vì năm gần đây võng văn IP đại nhiệt. Hắn cũng nghiên cứu quá võng văn. Đối với các loại đang thịnh hành hệ thống văn tự nhiên không xa lạ. Tuy rằng trong hiện thực xuất hiện loại tình huống này thật sự thực lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng bài trừ sở hữu không có khả năng. Duy nhất không thể tưởng tượng khả năng chính là chân tướng. Hoàng Vọng Ý nhắc nhở làm Cố Văn Cảnh cười cười. Tuy rằng hắn chỉ là vì nhất thời thương hại mới giúp Hoàng Vọng Ý một phen. Càng nhiều vẫn là vì làm Chu Lan cái này thái kê. Cùi bắp, công lược giả lật thuyền. Nhưng Hoàng Vọng Ý sẽ chủ động tới nhắc nhở hắn. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh tâm tình biến hảo rất nhiều. Cố Văn Cảnh đột nhiên hỏi nói. Người làm diễn viên quần chúng bao nhiêu thời gian? Hoàng Vọng Ý sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình tới nhắc nhở Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh ngược lại đem đề tài xả đến địa phương khác. Bất quá vẫn là thành thành thật thật trả lời nói. 3 năm nhiều. Cố Văn Cảnh hơi hơi gật đầu. Hôm nay cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hoàng Vọng Ý thức thời cáo từ rời đi. Bên người trợ lý tuy rằng vẫn luôn đều không có tránh ra. Nghe được Cố Văn Cảnh cùng Hoàng Vọng Ý đối thoại. Nhưng cái gì đều không có hỏi. Quả nhiên không bao lâu. Chu Lan liền cầm một cái kịch bản chiều Cố Văn Cảnh đi tới. Một bộ tiểu tâm thấp thỏm bộ dáng. Hỏi, Cố lão sư, ta có thể quấy rầy một chút ngài sao? Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái. Hỏi, có chuyện gì sao? Chu Lan trên mặt lộ ra tươi cười. Cố lão sư, ta nghe đạo diễn nói ngài kỹ thuật diễn hảo. Ta là cái tân nhân. Lại không phải chính quy xuất thân. Đối diễn kịch phương diện này luôn có như vậy không đủ. Cho nên muốn tìm Cố lão sư thỉnh giáo một chút. Cố Văn Cảnh còn không có trả lời. Cái kia đóng vai thiếu niên thừa khánh đế trong lòng Bạch Nguyệt Quang biểu muội nữ tinh đã đi tới. Ngữ hàm châm chọc nói. Cố ảnh đế xuất diễn nhiều trọng nha. Người như thế nào có thể như vậy không hiểu chuyện tới chậm trễ Cố ảnh đế thời gian đâu. Hơn nữa ngươi một cái xuất diễn thiếu đến đáng thương tiểu vai phụ. Cùng vai chính lại không nhiều ít đáp diễn địa phương. Ngươi muốn thỉnh giáo cũng nên đi tìm cùng ngươi có đáp diễn tiền bối thỉnh giáo a. Cố Văn Cảnh trong lòng yên lặng vì cái này không nhớ rõ tên nữ tinh vỗ tay. Chu Lan không có miệng lưỡi sắc bén cùng cái này nữ tinh cãi cọ. Mà là đáng thương hề hề nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Hy vọng hắn có thể mở miệng giúp chính mình. Nhưng mà Cố Văn Cảnh chỉ là yên lặng nhìn chằm chính mình trong tay cầm trong tay quạt điện nhìn. Phảng phất này quạt điện có thể chuyển ra đóa hoa tới. Tuy rằng thời gian này đã đến 9 tháng phân. Thời tiết không như vậy nóng bức. Nhưng ăn mặc trong 3 tầng ngoài 3 tầng long bào. Vẫn là cảm thấy thực nhiệt. Hắn cảm giác chính mình trang đều phải nhiệt hoa. Vạn năng trợ lý phát hiện Cố Văn Cảnh cũng không tưởng để ý tới cái này Chu Lan. Vì thế hắn liền đưa điện thoại di động đưa cho Cố Văn Cảnh. Nói, Lý ca vừa mới gọi điện thoại lại đây. Kêu ngài có rảnh thời điểm bát trở về. Hắn có việc cùng ngài nói. Cố Văn Cảnh vội vàng tiếp nhận điện thoại. Đứng dậy đối cái kia nữ tinh cùng Chu Lan xin lỗi gật gật đầu. Ngượng ngùng, ta đi gọi điện thoại. Sau đó hắn liền cầm di động tránh ra. Cái kia vốn định tới tìm Cố Văn Cảnh lôi kéo làm quen nữ tinh nhìn Cố Văn Cảnh rời đi bóng dáng. Sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Lan. Nhỏ giọng cười lạnh nói. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình cái dạng gì nhi. Chu Lan không ở Cố Văn Cảnh trước mặt. Cũng lười đến trang cái gì nhu nhược đáng thương. Theo sát liền chào phúng trở về. Ta lại thế nào cũng so ngươi thiên sinh lệ chất. Nhìn một cái ngươi kia kem nền đều che không được quầng thâm mắt cùng đậu đậu đi. Hai người trên mặt ý cười doanh doanh. hạ giọng lại ở lẫn nhau trào phúng. Trong lúc nhất thời vẫn là lực lượng ngang nhau, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Điện thoại gì đó đương nhiên là trợ lý cấp Cố Văn Cảnh một cái thoát thân lý do. Bất quá nói đến cũng khéo. Cố Văn Cảnh vừa mới thoát thân, di động liền vang lên. Nhìn di động đi lên điện người biểu hiện Lý Ca, hắn chuyển được điện thoại. Lý Tề ở điện thoại kia đầu nói: Văn Cảnh, người này bộ thừa khánh đại đế chụp xong lúc sau, muốn hay không trước tổng nghệ? Cố Văn Cảnh nói: Tổng nghệ, cái gì tổng nghệ? Lý Tề nói: Chính là chúng ta tới thân cận, cái này rating rất cao. Hơn nữa ngươi tuổi cũng không nhỏ, về sau khẳng định muốn luyến ái kết hôn. Trước tiên cấp các fan đánh cái dự phòng châm cũng hảo. Lý Tề vừa mới dứt lời, Cố Văn Cảnh liền cảm giác cái này game show hình như là chuyên môn cấp Chu Lan cung cấp tiếp xúc hắn cơ hội. Căn cứ hắn hiểu biết, chúng ta tới thân cận cái này tiết mục chính là làm mấy cái nam khách quý cùng nữ khách quý tùy cơ rút thăm ghép đôi. Sau đó ở tiết mục trong lúc giả trang tình lữ, ở tiết mục cuối cùng lựa chọn là chia tay vẫn là kết hôn. Đương nhiên đây đều là giả tiết mục hiệu quả. Bất quá xưa này cũng không phải không có từ diễn thành thật minh tinh phu thê. Cố Văn Cảnh không cảm thấy chính mình cần thiết tham gia loại này tổng nghệ. Cái này cấp thấp thế giới hắn nhiều lắm đãi cái vài thập niên liền rời đi. Vài thập niên đối hiện giờ hắn tới nói không đáng kể chút nào. Hắn không cần thiết bởi vì tịch mịch mà lựa chọn bạn lữ. Nếu hắn đều sẽ không kết hôn, làm gì còn muốn tham gia loại này tiết mục cấp fan đánh dự phòng châm. Cố Văn Cảnh cự tuyệt nói: Ta lại không tính toán luyến ái kết hôn, người cũng không cần lo lắng cho ta về sau luyến ái kết hôn sẽ làm fan phản đối thoát phấn. Loại này dễ dàng nháo tai tiếng tiết mục ta không nghĩ thượng. Lý Tề đối Cố Văn Cảnh không thượng cái này tiết mục không ý kiến. Ngươi về sau không tính toán luyến ái kết hôn, vậy ngươi như thế nào cùng bá phụ bá mẫu công đạo? Lâu, Cố Văn Cảnh nghĩ đến cố phụ cố mẫu, hò nhẹ một tiếng, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Đến lúc đó sự tình đến lúc đó rồi nói sau. Lý Tề cũng không thật nhiều khuyên, đại khái hắn trong lòng cũng cảm thấy chờ thời điểm tới rồi. Hiện tại lời thề son sắt nói không luyến ái kết hôn Cố Văn Cảnh, về sau tự nhiên sẽ thật hương. Vậy được rồi, ta cho ngươi đổi cái tiết mục. Ngươi đóng phim trong khoảng thời gian này cũng muốn trước tổng nghệ soát một chút tồn tại cảm. Hiện tại ngươi xem đều dễ quên. Ngươi thời gian dài không lộ mặt, liền người qua đường phấn đều khả năng đem ngươi đã quên. Cố Văn Cảnh nói: Tổng nghệ tuyển hảo cùng ta nói một chút lại hồi phục tiết mục tổ bên kia. Ok, liền ở bên này Cố Văn Cảnh cự tuyệt Lý Tề muốn hắn đi thượng chúng ta tới thân cận tiết mục khi. Chu Lan bên này hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, đinh. Kỳ ngộ táp, sử dụng thất bại, thỉnh ký chủ một lần nữa sử dụng. Chu Lan cả người đều không tốt, cái gì? Đạo cụ tạp còn sẽ sử dụng thất bại. Chu Lan rất muốn mắng một câu. Đây là cái gì rác rưởi hệ thống? Sử dụng đạo cụ tạp không thể trực tiếp tỏa định sử dụng đối tượng. Cần thiết muốn nàng nhắm chuẩn phóng ra. Xuất hiện sai lầm còn sẽ dùng sai nhân thân thượng. Hiện tại càng là xuất hiện sử dụng thất bại tình huống. Chu Lan hỏi, kỳ ngộ tạp, như vậy quý, dùng không có hiệu lực. Có thể đem mua sắm tấm các hảo cảm độ lui về tới sao? Hệ thống lạnh như băng máy móc âm hưởng khởi, đinh. Hệ thống thương thành thương phẩm một khi bán ra khái không lùi đổi. Chu Lan, ta xem ngươi nên gọi gian thương hệ thống A. Đánh cái thương lượng, ngươi xem ta soát hoàng vọng ý hảo cảm độ cũng không dễ dàng. Tổng cộng cũng mới không đến 100 hảo cảm độ. Một chương, kỳ ngộ táp, như vậy quý, ngươi tổng không thể làm ta lỗ sạch vốn đi. Nhưng mà hệ thống như cũ là lãnh ngạnh cứng nhắc cự tuyệt. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Chu Lan cùng hệ thống cãi cọ nửa ngày cũng chưa có thể lui hàng. Kỳ thật nàng cũng không hóa thối lui. Bởi vì, kỳ ngộ táp đã sử dụng, chỉ là không có thể đạt tới hiệu quả. Chu Lan cùng hệ thống cãi cọ sau khi thất bại. Thở phì phì xoay người. Sau đó liền nhìn đến Hoàng Vọng Ý đang đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Xem đến nàng cả người phát mao. Chu Lan xấu hổ cười gượng một tiếng. Tiểu Ý đến đây lúc nào? Không biết vì cái gì. Nàng có loại bị người bắt được dấu vết quỷ dị cảm giác. Người khác nghe không được ta cùng hệ thống đối thoại. Nhiều lắm là cảm thấy ta mặt bộ biểu tình phong phú điểm nhi. Nhưng này đối diễn viên tới nói thực bình thường. Chu Lan tự mình an ủi. Hoàng Vọng Ý lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không nói một lời xoay người liền đi. Hắn nghĩ đến vừa mới nghe được Chu Lan cùng hệ thống đối thoại. Nguyên lai Chu Lan tiếp cận hắn chỉ là vì soát hắn hảo cảm độ. Mà hắn hảo cảm độ tác dụng chính là mua sắm cái gì tấm cát. Những cái đó tấm cát đại khái là có cái gì thần kỳ không khoa học công năng. Có thể cầm đi công lược cố văn cảnh. Bất quá từ Chu Lan. Kỳ ngộ táp. Mất đi hiệu lực tình huống tới xem. Hiển nhiên cố văn cảnh so với hắn muốn khó có thể công lược đến nhiều. Hoàng Vọng Ý chưa bao giờ là cái gì ngốc tử. Chỉ là Chu Lan khai quải. Có tâm tính vô tâm dưới mới ở hắn thung lũng kỳ sấn hư mà nhập. Rốt cuộc người bình thường ai sẽ nghĩ đến. Chính mình một nghèo hai trắng. Một cái xinh đẹp nữ sinh đối hắn ôn nhu săn sóc lại đưa tiền. Chỉ là vì soát hắn hảo cảm độ đâu. Người bình thường đều sẽ cho rằng. Đây là chân ái a hiện tại. Đi mẹ nó chân ái. Hoàng Vọng Ý rời khỏi sau liền đi tìm cố văn cảnh. Hắn trong lòng là do dự một đoạn thời gian. Hắn ở do dự muốn hay không đem Chu Lan cùng trên người nàng hệ thống sự tình nói cho cố văn cảnh. Hắn lo lắng cố văn cảnh sẽ không tin tưởng. Nếu không phải hắn nghe thấy Chu Lan cùng hệ thống nói chuyện thanh âm. Người khác nói cho hắn Chu Lan có cái hệ thống là tới công lược hắn. Chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Còn cảm thấy đối phương là cái bệnh tâm thần. Nhưng nghĩ đến Chu Lan cái kia thần kỳ hệ thống. Hoàng Vọng Ý chung quy vẫn là cảm thấy ngậm miệng không nói lương tâm không qua được. Hắn cũng không phải cái loại này chính mình tao ngộ bất hạnh liền hy vọng người khác cũng cùng chính mình giống nhau bất hạnh người. Hắn cũng không hy vọng đồng dạng bị Chu Lan cùng hệ thống theo dõi cố văn cảnh bước chính mình vết xe đổ. Cố văn cảnh mới vừa đi gặp đạo diễn trở về. Gặp được Hoàng Vọng Ý, hắn đối Hoàng Vọng Ý vẫy vẫy tay. Người tới vừa lúc, ta cùng đạo diễn nói qua. Ta bên người sẽ thêm một cái ngự lâm quân thống lĩnh nhân vật. Lời kịch không nhiều lắm, nhưng lộ mặt cơ hội không ít. Người nguyện ý sao? Vừa mới chuẩn bị mở miệng cùng cố văn cảnh nói Chu Lan cùng hệ thống sự tình Hoàng Vọng Ý ngây ngẩn cả người. Không dám tin tưởng nhìn cố văn cảnh. Cố lão sư. Nhìn vẻ mặt ý cười cố văn cảnh. Hoàng Vọng Ý rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cảm kích nói. Đa tạ cố lão sư đề bạt. Phi thường cảm tạ. Cố văn cảnh ý vị thâm trường cười nói. Cơ hội này. Là chính ngươi nắm chắc được. Nếu không phải Hoàng Vọng Ý thiện ý nhắc nhở. Hắn cũng sẽ không xen vào việc người khác. Quảng cáo. Cách chương.